Chương 113, Tiểu Hồ Điệp đùa giỡn cõi ngộng. Ân, vua vĩ đại A, ta biết mình là nhỏ bé như vậy, ở ngài trong mắt bé nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn là xin cho ta cảm ơn ngài ân cứu mạng. Điểm Mỹ hầu như khiến người huyền thanh âm vang lên lần nữa, cái này nhỏ bé tựa như lúc nào cũng có thể biến mất en trổ, đối với chặt lần nữa phát ra cảm tạ. Lại một lần nữa nghe được cái kia ngọt được bắt chước Phật sướng cái một dạng tuyệt vời thanh âm, chặt trong lòng hơi động, đối với cái này en trổ sinh ra mãnh liệt hứng thú. Trước bất luận dung mạo, làm bằng cái thanh âm này, ở chặt đã gặp nữ tính bên trong, sẽ không có người có thể so sánh được với. Vang lên mấy chục năm qua, mình cũng là một người, chặt trong lòng nổi lên một loại khát vọng mãnh liệt. Nếu như phía sau lữ trình, có một cái như vậy thanh âm tuyệt vời như vậy en trổ theo trò chuyện, tán gẫu một chút, chắc là nhất kiện phi thường vui vẻ sự tình. A não hải trung tướng loại tràng cảnh đó tưởng tượng một cái, chặt lạnh lùng khuôn mặt không khỏi vừa chậm, nhìn về phía trong tay cái này đoàn hơi yếu ngọn lửa cũng mang theo một tia mãnh liệt kỳ vọng. Một cỗ khổng lồ tồn tại lực xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn, hướng phía cái này đoàn lúc nào cũng có thể tắt màu đỏ thám ngọn lửa rót vào. Phanh trong nháy mắt, đạt được vượt lên trước tự thân gấp trăm lần tồn tại lực rót vào, cái này đoàn lúc nào cũng có thể tắt ngọn lửa, trong nháy mắt bành trướng, biến thành một đoàn rừng rực thiêu đốt hỏa diễm. Theo chặt duy trì liên tục không ngừng đem tồn tại lực rót vào, màu đỏ thám hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, ở bành trướng đến đường kính khoảng nửa mét, mới bắt đầu dần dần thu liễm. Đây chính là cái này Encho có khái niệm có khả năng đạt tới cực hạn cùng nhân loại giống nhau. Encho trưởng thành chỗ trống sẽ phải chịu tiên thiên mới có thể cùng thích ứng tính cùng với hậu thiên đúc luyện cùng nghiên cứu tả hữu. Nói cách khác, cũng có người cho dù nỗ lực trọn đời cũng vẫn là lấy Encho thân phận cáo chung. Cũng có người trời sinh chính là ma vương mà giờ khắc này chặt trước mắt cái này Encho của nàng khái niệm có khả năng cho phép nàng có tồn tại lực, cũng liền loại trình. Độ đó. Luận tồn tại lực dung lượng, thậm chí cùng một nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Cũng khó trách chặt phía trước không có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Theo hỏa diễm dần dần thu liễm, sau đó ngưng tụ thành thực thể, cái này Encho bản chất cũng xuất hiện tại chặt trước mắt. Một con màu đỏ thắm tiểu hồ điệp cảm ơn ngài, điện hạ thanh âm ngọt ngào từ hồ điệp trên người phát sinh, mang theo một loại kích động run rẩy, lần nữa cảm tạ. Sau đó, nàng bắt đầu làm tự giới thiệu. Ta tên thật là đùa giỡn cõi ngộng, đùa giỡn cõi ngộng, không có phát hiện đời tên sao? Chặt đem con này khả ái hồ điệp tiến đến trước mắt, đối nàng càng thêm hài lòng, hỏi. Ân, sự tồn tại của ta là như thế nhỏ yếu, làm sao có thể đi trước hiện thế? Thanh âm ngọt ngào lần nữa trả lời, mang theo một cỗ vẻ vải. Cái thanh âm này có cường đại nhuộm đấm lực, để chặt tựa hồ cũng cảm thấy cái này en trổ đối với hiện thế là bực nào khát vọng, đối với mình tồn tại chi nhỏ bé. Ưu thế như thế nào tự ti. Như vậy đồ, chắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thú vị nếu như vậy, để ta lấy cho ngươi một cái A Mì ở. Từ hôm nay lên, tên của ngươi tiểu kêu là Mì ở. Nhớ kỹ sao tự ý làm quyết định, chắc trên tay kia xuất hiện một cái nhỏ nổ lệ phẹn tạt sừng tượng người ba ba Gina. Cái này nhân ngẫu ngoại hình là một vị mặc gỗ thiệt lò lì thư cờ áo khoác, chống cái dù. Đầu đội giống như một đôi xuống phía dưới mở rộng ốn lượn góc hình dáng vật trang sức màu xám nắng tóc ngắn mỹ nữ. Cái này bảo cụ tác dụng phi thường hữu hạn, chỉ có thể để tồn tại lực phân tán ra tiến hành đạn dịa thư cờ công kích loại hình công kích tự tại pháp, đồng thời làm cờ dìm sần đồ biểu hiện ý chí thay thế giải quyết thể. Vật này lúc đầu chỉ là chập vì nhớ lại cái kia tại hắn mang theo mạt hệ gì lữ hành thời điểm, không hề tự giác thích hắn nữ hải ba ba Gina. Thế nhưng hiện tại, chắc cảm thấy, hắn có thể mang cái này nổ lệ phẹn tạt sừng đưa cho Mì ở. Phật làm hạ giờ có thể đi qua thôn tính ngọn lửa tồn tại, tới lấy thay thân phận của bọn họ. Mà cái nổ lệ phẹn tạt sừng, nhưng có thể cải biến cờ dìm sấn đồ ngoại hình, làm cho các nàng lấy ba ba Gina tư thế ở hiện thế hiện hiện. Đối với tồn tại không gì sánh được nhỏ bé Mì ở mà nói, là thỏa đáng nhất bất quá. Đem ngươi tồn tại rót vào cái này nổ lệ phẹn tạt sừng đi. Không những có thể tăng cường sự tồn tại của ngươi, còn có thể để cho ngươi lấy loài người tư thế làm bạn ở bên cạnh ta. Đem ba ba Gina đưa tới Mì ở phía trước, chặt lần nữa tự chủ trương nói rằng. Hắn đã hoàn toàn đem vị này đùa giỡn coi ngộng tiểu thư trước đây hắn vật sở hữu. Đối với chặt cái kia cường ngạnh nói, Mì ở không có chút nào chống cự, nghe lời từ lòng bàn tay của hắn bay, sau đó rơi xuống cái kia xinh đẹp tượng người nổ lệ phẹn tạt sừng bên trên. Một hồi thiểm quang qua đi, màu đỏ thắm hồ điệp thuận lợi dung nhập vào ba ba di na trong. Sau đó, chặt trên lòng bàn tay con rối hình người bắt đầu phát quang, đồng thời từ từ biến lớn, rất nhanh thì biến thành nhân loại bình thường tiểu cô nương lớn như vậy nhỏ, vừa lúc rơi vào trong ngực hắn. Ôm ba ba di na không phải, hiện tại hẳn là xưng là mì ở ôm mì ở hông của chi, chặt tay kia nhẹ nhàng xoa nàng gò má. Nhắm ánh mắt mì ở chậm rãi mở cặp kia mỹ lệ ám kim sắc đôi mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được gần trong gang tấc chạm mặt. Điện hạ thanh âm ngọt ngào từ nàng ấy hai mảnh môi mỏng bên trong phun ra, để chặt cảm thấy một loại kiểu khác hưởng thụ. Hôm nay mì ở mới xem như chân chính hoàn mỹ vô khuyết, không khỏi sở hữu lệnh hết thể nữ tính đều muốn ghen tị ngọt thanh âm, còn có cái này ôn nhu khả ái bề ngoài. Mà cái giống như bạ bị một dạng khả ái mỹ lệ thiếu nữ, lúc này đang ở chặt trong tay, hay là hắn vật sở hữu, cái này càng khiến người cao hứng. Ân, cảm giác thế nào, thân thể này còn thích hướng sao nhẹ vô về thiếu nữ mềm mại hai gò má cùng môi, chặt mỉm cười nói. Nghe được chặt nhắc nhở, mỹ ở mới bắt đầu kiểm tra bây giờ tư thái của mình. Bản chất vì con bướm nàng, lúc này hoàn toàn biến thành một nhân loại bình thường thiếu nữ. Mà, có thể là bởi vì cùng nỗ lệ phẽn tạt hòa làm một thể quan hệ, nàng bản chất có khả năng chứa tồn tại lực, cũng lớn lớn tăng lên. Ân, thật sự là quá tốt, thân thể này, ta cho tới bây giờ đều sao có tốt như vậy, quá cảm ơn ngài, điện hạ, không chỉ có cứu mạng ta, còn ban cho ta khổng lồ như vậy tồn tại lực. Hiển nhiên càng đem chân quý như vậy nỗ lệ phẹn tạt sấm đưa cho ta, ta thực sự là ta đã nói, từ hôm nay lên, ngươi liền theo bạn ở bên cạnh ta. Nếu là ta vật riêng tư, ta đương nhiên muốn cố mà chân quý nhìn ở trước mắt xoay quanh mỉm cười thiếu nữ, chắp nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Hôm nay thu hoạch, thật sự là quá phong phú, để hắn đều có một loại không phải chân thật cảm giác. Hắn hướng phía mỉ ơ đi tới, nhẹ nhàng nắm ở nàng vui sướng thân thể. Sau đó hơi cúi đầu, nhắm ngay nàng ấy lau mê người môi hô nở dê hôn xuống. Mị ở kinh ngạc nhìn vị kia cao quý điện hạ ngăn chặn môi của mình, một cỗ cảm giác kỳ diệu từ ngực nàng mọc lên, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ khuyết tán đến toàn thân, để cho nàng trở nên càng ngày càng vô lực. Làm nữ tính Encho, mặc dù không có ở nhân loại thế giới ngốc quá, thế nhưng nữ tính bản năng căng thẳng và ngượng ngùng, vẫn như cũ để cho nàng cảm giác có chút không có ý tứ. Chặt tay phải vòng lấy mì ở tế nhuyễn vòng eo, tay trái thì bao trùm ở ngực của nàng, ôn nhu vướt ve cái kia hai luồng khả ái gò núi, tế tế thưởng thức thiếu nữ môi mùi vị. Mấy chục năm qua, hắn nhịn nhưng là tương đương khổ cực á phần này đói khát, hôm nay rốt cuộc có thể bổ khuyết một chút. Đương nhiên, chặt cũng không có ở chỗ này đem mì ở liền địa chính pháp dự định. Dù sao cũng là một vị vương, cùng mì ở mới vừa quen biết, hơn nữa cái này địa phương cũng không rất hợp. Đối với trong lòng cái bảo bối này khả nhân nhi, hắn muốn cẩn thận tỉ mỉ, một điểm một giọt đưa nàng từ đầu đến chân, hoàn toàn ăn rơi. Mị ơ hoàn toàn không biết chặt tâm lý đã tại tính toán như thế nào đưa nàng ăn sống nuốt tươi, sinh ra không bao lâu, vẫn làm cờ dìm sần đồ bên trong lót đáy tồn tại nàng, lần đầu tiên cảm nhận được bị quan tâm che chở tư vị, nhất là cái kia giống như tình nhân một dạng điểm mỹ hôn, vẫn còn ấm nhu xoa, để cho nàng tâm tình bàng như lòng như hiệu nhảy. Tâm động không ngớt. Ta chỉ là một cái vi bất túc đạo nhỏ bé tồn tại, nhưng là lại có thể đạt được vị này vĩ đại cao quý điện hạ sủng ái, cho dù lúc này hoàn toàn biến mất, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như đây là một giấc ngộng, hy vọng giấc ngộng này mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại, vĩnh viễn không biết qua bao lâu, chặt rốt cuộc thả mị ơ môi, hai người nướt bọt ở giữa không trung dắt ra khỏi một cái màu bạc sợi tơ, đem hai người liên hệ với nhau. Mị ơ lúc này đã mất đi tất cả khí lực, vô lực tựa ở chặt trên ngực, bị tùy ý thưởng thức bộ ngực đè ép ma sát bộ ngực hắn bắp thịt của, cái kia mềm mại tuyệt vời xúc cảm, cọ sát ra từng đạo dường như dòng điện vui vẻ, khuyết tán đến thân thể hai người từng cái góc. Cho dù là chặt, cũng hơi có chút bị lạc. Nhớ kỹ, từ hôm nay lên, ngươi cho dù sủng vật của ta, bảo bối của ta, biết không dừng lại ở mị ơ trên người bốn phía xâm lược hai tay. Chặt một bên cho nàng chỉnh lý bị hắn lộng loạn y hề phục, một bên lớn tiếng tuyên bố. Mị ở hiếp con mắt dán thật chặt ở trên người hắn, ngọt ngào đáp ứng nói. Ân, từ hôm nay lên, ta chính là điện hạ ngài vật riêng tư, một mình ngài đồ chơi, thẳng đến ngài chán ghét ta, ta sẽ tuyển trạch vĩnh viễn tiêu thất đồ chơi. Thực là không tồi xưng hô ha ha ha a cắp nghe được mị ở đối với mình định vị thân phận cùng lập trường, chặt càng thêm cười vui vẻ. sau này lữ trình, phỏng chừng sẽ không tịch mịch. Đem điều này bảo bối chặn ngang ôm lấy, chặt phóng lên cao, nhanh chóng ly khai mảnh địa khu này. Hắn hiện tại phải làm, là mau sớm thích ứng lười biếng cùng ăn uống quá độ lực lượng, sau đó thôn tính càng nhiều hơn Encho, gia tốc ngưng kết hỗn độn thần cách tốc độ. Đồng thời, cẩn thận thưởng thức hắn khả ái tiểu mỹ ở. Cầu thả cầu vô tốt.